Chương 2779, bia đá rạn nứt. Phương Thần cảm giác ngực khó chịu, tựa hồ muốn hắn trong hư không ngưng trọng khí tức kiểm chế đến sụp đổ đồng dạng. Cũng may, những này tinh quang khí tức cũng không có nhắm vào mình, bằng không mà nói, thân thể của mình đều muốn vỡ nát. Một bên La Thủ, càng là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Ông Hạo Hãn tinh quang bên trong, một đạo nhân ảnh từ trong đó chậm chậm đi ra. Tuyệt tinh giới chủ Phương Thần cơ hồ là theo bản năng nói ra cái tên này. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra, tuyệt tinh giới bên trong còn có người nào, có thể phóng xuất ra cường đại như thế uy năng. Ha ha, tuyệt tinh giới chủ thân ảnh như ẩn như hiện, tinh quang chiếu rọi phía dưới, lộ ra càng thêm thích. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Vãn bối Phương Thần, bái kiến tuyệt tinh giới chủ. Phương Thần vội vàng nói, giờ khắc này, Phương Thần càng thêm vững tin, âm thầm cho mình tử linh tộc tin tức, cũng là tuyệt tinh giới chủ. Hắn hẳn là rất sớm đã chú ý đến chính mình, nếu không QNZ không có khả năng biết mình lầm vào trong nguy cấp. Thực lực của ngươi, đã áp đảo tuyệt tinh bảng thiên kiêu phía trên, QNZ hoàn toàn chính xác có tư cách tranh đoạt tuyệt tinh xưng hào. Tuyệt tinh giới chủ vừa cười vừa nói, ngươi cũng đã biết tuyệt tinh xưng hào là cái gì. Tuyệt tinh giới bên trong, vô số người đều đang nói tuyệt tinh xưng hào, nhưng mà lại không có mấy người chân chính hì hệ u do nó. Phương Thần có chút sững sờ, nhìn xem tuyệt tinh giới chủ. Cái sau hư hào thân ảnh, từ từ đáp xuống đất trên mặt, chậm rãi nói ra, tuyệt tinh xưng hào, là võ giả lớn nhất vinh dự. Từ xưa đến nay, phàm là có thể có được này danh hiệu thiên tiêu, thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Muốn có được tuyệt tinh xưng hào, chẳng những tiềm lực mạnh hơn, hơn nữa còn muốn tổng hợp các phương diện đều đạt tới nhất định điều kiện mới có thể. Tuyệt tinh giới chủ no y nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng, xem ra tuyệt tinh xưng hào so với mình trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Lần trước đạt được tuyệt tinh danh hiệu gia hỏa, hiện nay sớm đã trở thành thái cổ hỗn độn đỉnh tiêm trình độ cường giả. Tuyệt tinh giới chủ nói ra, nghĩ đến, ngươi cũng hẳn là nghe nói qua, hắn liền là cổ gia cổ thiên hoa. Cổ thiên hoa Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cổ thiên hoa tiềm lực yêu nghiệt như thế, thế mà đạt được tuyệt tinh xưng hào. Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư, không biết Lâm Khiêm có hay không đạt được. Phải biết, hai người này thế nhưng là phân biệt phá hết nhanh nhất bước vào không cổ cảnh, cùng nhanh nhất bước vào tinh cổ cảnh ghi chép. Đương nhiên, hai cái này ghi lại ở về sau, đều bị chính mình phá mất. Nhưng là có thể danh dương thái cổ hỗn độn, đủ để chứng minh hai người tiềm lực. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta trước kể cho ngươi giải thoáng cái, như thế nào mới có thể thu hoạch được tuyệt tinh xưng hào đi. Tuyệt tinh giới chủ rất xem trọng Phương Thần, cho là hắn đạt được tuyệt tinh xưng hào chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thu hoạch được tuyệt tinh xưng hào, tổng cộng có tứ đại trình tự. Bước đầu tiên, nguyên thần đạt tới vương cấp đỉnh phong, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực rất nhiều tuyệt tinh bảng thiên tiêu đều không thể đạt tới. Nơi này nói tới vương cấp đỉnh phong, là chân chính đỉnh phong, đã bước ra thông hướng hoàng cấp con đường một bước kia. Bước thứ hai, tiềm lực đạt tới tuyệt tinh giới chủ công nhận tiêu chuẩn này, tương đối mà nói rộng rãi một chút, người vì đánh giá, chắc chắn sẽ có sai sót. Bước thứ ba, lực công kích vượt ba cái tiểu cảnh giới. Dùng tinh cổ cảnh cực hạn làm thí dụ, muốn đạt tới tiêu chuẩn, lực công kích liền muốn có thể so với mệnh cổ cảnh đỉnh phong, vậy liền coi là vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Còn như bước thứ tư, cũng là khó khăn nhất một bước. Huyết mạch mọi người đều biết, ảnh hưởng một người trưởng thành hạn mức cao nhất, thường thường huyết mạch chiếm cứ rất lớn một phần nguyên nhân. Nắm giữ một cái siêu cường huyết mạch, đủ để cải biến võ giả một tiếng. Nghe xong tuyệt tinh giới chủ về sau, Phương Thần có chút ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Bước đầu tiên ngươi tiểu không cần khảo nghiệm, ngươi nguyên thần đã đạt tới hoàng cấp, cùng cảnh giới vô địch thủ. Tuyệt tinh giới chủ tán dương. Trên thực tế, liền tuyệt tinh giới chủ đều có chút kinh ngạc, một cái tinh cổ cảnh cực hạn võ giả, nguyên thần lại đã đạt tới không thể tưởng tượng hoàng cấp. Phải biết, cho dù là những cái kia thành danh đã lâu láo quái vật, đều không nhất định đạt tới loại trình độ này. Bước thứ ba cùng bước thứ tư, ngươi cũng không cần khảo nghiệm. Tuyệt tinh giới chủ tiếp tục nói, 50 loại đặc thù huyết mạch, tăng thêm hắc động huyết mạch, chỉ là điểm này tiểu miểu sát thái cổ hỗn độn tuyệt đại bộ phận võ giả. Còn như lực công kích, tuyệt tinh giới chủ tận mắt nhìn thấy, Phương Thần kiếm thuật huyền ảo, chỉ là mệnh cổ cảnh cường giả tối đỉnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ, kỳ thật tuyệt tinh giới chủ duy nhất muốn khảo nghiệm, chính là phương thần tiềm lực. Mặc dù hắn có thể nhìn ra, phương thần tiềm lực vô song. Nhưng là, con mắt nhìn thấy, cuối cùng chỉ là bề ngoài. Tuyệt tinh giới chủ muốn xem, là phương thần chân chính tiềm lực, cũng là quyết định hắn tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất tiềm lực. Nói như vậy, chỉ cần thông qua bước thứ hai khảo nghiệm là được rồi phương thần hỏi. Tuyệt tinh giới chủ gật đầu, tay áo hất lên, một khối hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ mà thành bia đá, trong nháy mắt xuất hiện. Trên tấm bia đá, tinh quang lấp lóe, cho người ta một loại cảm giác các bách. Tấm bia đá này, là ta tự tay luyện chế mà thành, dùng để khảo thí võ giả thiên phú tiềm lực. Tuyệt tinh giới chủ nói, người đưa bàn tay chống đỡ tại trên tấm bia đá, thôi động toàn lực, rót vào trong tấm bia đá. Phương thần gật đầu, sau đó làm theo. Ông tinh quang trên tấm bia đá, đột ngột phát sinh biến hóa. Một đầu tinh quang chân long, nhanh chóng ngưng tụ mà thành, xoay quanh ở vùng trời trên tấm bia đá, phát ra từng đạo tiếng long ngâm. Dựa theo suy đoán của ta, tiềm lực của hắn, hẳn là có thể ngưng tụ ra 6 đầu tinh quang chân long. Tuyệt tinh giới chủ có chút nói. Tinh quang bia đá khảo thí, tiềm lực chia làm cấp 9, bậc thứ nhất có thể ngưng tụ ra 1 đầu tinh quang chân long, cấp thứ 2 thì có thể ngưng tụ 2 đầu, cứ thế mà suy ra. Từ khi hắn sáng tạo tuyệt tinh giới đến nay, vẫn chưa có người nào có thể ngưng tụ ra 9 đầu tinh quang chân long. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù là năm đó danh chấn thái cổ hỗn độn cái thế cường giả, thiên nhất kiếm đế, hư vô thủy tổ, huyết mạch vương các loại, tối cường cũng chỉ là có thể so với 8 đầu tinh quang chân long mà thôi. Trước đây, hắn xâm nhập hiểu rõ phương thần, cho rằng cái sau nhiều nhất có thể ngưng tụ 6 đầu tinh quang chân long. Phải biết, cho dù là 6 đầu, QNZ đủ để kinh hãi thế nhân. Tuyệt tinh bảng đứng đầu bảng, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể ngưng tụ 4 đầu tinh quang chân long. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, phương thần tiềm lực, cường đại đến mức nào. Soạt trong nháy mắt, đầu thứ 2 tinh quang chân long ngưng tụ mà ra, thực chất hóa tinh quang chân long, xoay quanh vần quanh. Điều thứ 3, đầu thứ 4, đầu thứ 5 không ngoài sở liệu, phương thần rất nhẹ nhàng ngưng tụ ra 6 đầu chân long hư ảnh. Thấy cảnh này, tuyệt tinh giới chủ cũng là mỉm cười. Không biết có thể hay không ngưng tụ 9 đầu. Phương thần trong lòng âm thầm suy tư, cho đến trước mắt hắn vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì áp lực. Tiếp tục. Hơi trầm ngâm một lát, phương thần tiếp tục thôi động toàn lực. TTT tinh quang trên tấm bia đá, nồng đậm tinh quang, hội tụ vào một chỗ, tựa hồ đang ngưng tụ đệ thất đầu tinh quang chân long. Ừ thấy thế, tuyệt tinh giới chủ nụ cười trên mặt từ từ ngưng kết. Hắn hơi kinh ngạc. Xoạt đệ thất đầu tinh quang chân long ngưng tụ, trên bầu trời tiếng long ngâm, vang vọng đại địa. Ra ngoài ý định. Tuyệt tinh giới chủ no y nhưng mà, một màn kế tiếp, để tuyệt tinh giới chủ đều có chút cờ hở ân ở động. Tại đệ thất đầu ngưng tụ về sau, vẹn vẹn một giây đồng hồ, điều thứ 8 tinh quang chân long theo thời thế mà sinh. Cái này tuyệt tinh giới chủ mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Tám đầu tinh quang chân long. Đây chính là có thể so với cái thế cường giả tồn tại. Như nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn, phương thần thành tựu tương lai, sẽ đạt tới thiên nhất kiếm đế, hư vô thủy tổ, huyết mạch vương như vậy, làm sao không để cho người ta chấn kinh. Ông đầu thứ 9 tinh quang chân long ngưng tụ, trong vòm trời tinh quang bắn ra bốn phía, tiếng long âm, vang vọng chân trời. 9 đầu tinh quang chân long, thanh thế hu nở dê vi, du tẩu trong hư không. Tinh quang trên tấm bia đá càng là tiêu tán ra làm cho người rung động lực lượng. 9 đầu tuyệt tinh giới chủ triệt để sợ ngây người, từ khi hắn sáng tạo tuyệt tinh giới đến, chưa hề có người ngưng tụ ra 9 đầu tinh quang chân long. Bực này tiềm lực, cũng quá mạnh á. Tuyệt tinh giới chủ nhìn về phía phương thần ánh mắt, đều trở nên ngưng trọng dị thường. Bực này tiềm lực, cho dù là thiên nhất kiếm đế, hư vô thủy tổ, huyết mạch vương các loại cái thế cường giả, đều sẽ không ngừng hâm mộ. A phương thần ngược lại là không có chú ý tới tuyệt tinh giới chủ chấn kinh, trong lòng âm thầm suy tư. 9 đầu liền là cực hạn, không biết có thể hay không ngưng tụ ra 10 đầu. Đến phương thần trong đầu, có một cái ngao ngoe muốn động ý nghĩ, hắn muốn nếm thử thoáng cái, nhìn xem chính mình chân chính tiềm lực, đến cùng cao bao nhiêu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, lực lượng toàn thân rót vào tinh quang trong tấm bia đá. Giang giác sau một khắc, bia đá rạn nứt.